Đỉnh cấp cuồng tế, chương 15 giờ 15, chu sáng âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn hai người dậy thật sớm, lôi kéo Lâm Diệu Nhan vô cùng lo lắng ra cửa, mang theo chuẩn bị xong lễ vật đi tìm Harris xin lỗi, tranh thủ chữa trị cùng Harris quan hệ trong đó. Tô Lạc cũng là một buổi sáng sớm liền đi tới Vân Thâm chỗ số 1 biệt thự. Chủ nhân, chuyện tối ngày hôm qua, là ta lỗi của con trai, còn hy vọng chủ nhân ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với hắn, bỏ qua cho hắn lần này. Harris nhìn xem Tô Lạc trên mặt mang không che giấu được vẻ sợ hãi, trên trán dày đặc một lớp mồ hôi lạnh liền không dám thở mạnh một cái. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đêm qua thế mà xảy ra loại sự tình này, may mắn hắn trước khi tới, liền đã cảnh cáo Hào Cách tại Viêm Hoàng nhất thiết phải quy củ, không cho phép làm loạn, cũng sắp Lâm Diệu Nhan thân phận nói cho hắn, không phải vậy, vạn nhất con trai mình đầu óc mê muội, không chỉ có bọn hắn muốn chết, liền gia tộc của bọn hắn đều phải hôi phi yên diệt. Toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh ở người khác trong mắt là quái vật khổng lồ, nhưng tại Tô Lạc trong mắt lật tay có thể diệt. Tô Lạc liếc qua Harris, thản nhiên nói. Người không biết không trách đêm qua, hắn đã chiếm được giáo huấn. Đa tạ chủ nhân thủ hạ lưu tình, Harris trong lòng thở dài một hơi, khom người nói. Chủ nhân, chuyện lần này, là ta cân nhắc không chu toàn, vốn là ta định dùng tiếp phong yến cơ hội, trước tiên tạo thế cuối cùng tại xác định hợp tác tranh thủ nhường rõ ràng hoàng tập đoàn danh tiếng vang xa, nhưng mà ta không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện này, chỉ sợ bây giờ tất cả mọi người đều đang hát suy rõ ràng hoàng tập đoàn, cho nên ta dự định thay đổi sách lược hôm nay liền tuyên bố hòa thanh hoàng tập đoàn hợp tác làm cho những này người triệt để hết hy vọng. Tô Lạc nghe được Harris mà nói, suy tư một chút khoát tay áo nói. Chuyện này trước tiên không nóng này, dựa theo kế hoạch tiến hành liền tốt, mặt khác 3 ngày sau mới văn phát bố hội ta cũng sẽ có mặt lấy Hồng San hô tập đoàn phía sau màn trưởng khống giả thân phận có mặt ngươi tìm một cơ hội, đem tin tức tràn ra đi. Hắn sớm muộn có một ngày muốn cách khai Trung Hải, không có khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ lấy Lâm Diệu Nhan, lần này vừa vặn là một cái cơ hội. Đợi đến Harris ngay trước Trung Hải tất cả truyền thông tuyên bố hợp tác thời điểm, hắn lại xuất hiện không chỉ có thể nhường Lâm Diệu Nhan biết lão công của hắn không phải một cái phế vật càng có thể đưa đến một cái chấn nhiếp tác dụng. Hồng San hô tập đoàn phía sau màn trưởng khống giả cái thân phận này đủ để chấn trụ những cái kia đối với Lâm Diệu Nhan hòa thanh hoàng tập đoàn người trong lòng có quỷ, dù cho hắn về sau rời đi cũng không có ai dám đối với Lâm Diệu Nhan làm cái gì. Chủ nhân, ta sẽ an bài tốt, Harris gật đầu một cái. Cùng lúc đó, Vân Thâm chỗ số 1 biệt thự bên ngoài. Trung Hải các đại xí nghiệp tổng giám đốc không biết từ nơi nào biết được Harris ngay tại trong biệt thự, nhao nhao tụ tập đến nơi này. Lão Trương, ngươi một cái làm Internet công ty, tới nơi này làm gì, nhân ra là thẩm mỹ tập đoàn. Internet công ty thế nào, chẳng lẽ Internet công ty cũng sẽ không thể khai phát mới sản nghiệp sao? Lại nói, ngươi so với ta tốt đi nơi nào, ngươi một cái mở mắt xích siêu thị cùng thẩm mỹ có nửa xu quan hệ sao? Lão Lưu, không nghĩ tới người cũng tới rồi, xem ra chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Ha ha ha, lão Hoàng, lần này ngươi thắng không được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người tụ tập cùng một chỗ, một bên chào hỏi, một bên lẫn nhau mắng lấy. Lâm Vũ Trung mang theo Lâm Diệu Nhan đến nơi này, khi thấy tụ tập ở đây một đống lớn xí nghiệp tổng giám đốc trên mặt của hai người cũng là lộ ra vẻ chấn động, bọn hắn như thế nào không nghĩ tới, trong một đêm thời gian liền hấp dẫn nhiều như vậy xí nghiệp tới, thậm chí bọn hắn còn chứng kiến không ít tỉnh Giang Nam xí nghiệp cái bóng ở trong đó. Những người khác cũng chú ý tới Lâm Vũ Trung cùng Lâm Diệu Nhan thân ảnh, trên mặt nhao nhao lộ ra một tia hí ngược chi sắc, bọn hắn nguyên bản còn đem rõ ràng Hoàng tập đoàn xem như đối thủ cạnh tranh, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần như thế. Đánh Harris nhi tử coi như Harris không truy cứu chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ lại không cùng rõ ràng Hoàng tập đoàn hợp tác. Cảm nhận được chung quanh truyền tới hí ngược ánh mắt, Lâm Vũ Trung trong lòng nặng nề lạnh rên một tiếng, cười a cứ việc cười a, chờ hắn nữ nhi cầm xuống cùng Hồng San hô tập đoàn hợp tác, hắn nhìn những người này còn cười ra tiếng hay không. Lâm Vũ Trung mang theo Lâm Diệu Nhan, một đường đi đến số 1 cửa biệt thự, hướng về phía đứng ở cửa một danh bảo tiêu nói. Chào ngươi, ta là Lâm Vũ Trung, đây là ta nữ nhi Lâm Diệu Nhan, rõ ràng Hoàng tập đoàn tổng giám đốc chúng ta muốn gặp một lần các Lý Tư tiên sinh, làm phiền ngươi giúp ta thông báo một tiếng. Cái này danh bảo tiêu thần sắc hờ hững quét liễu Lâm Vũ Trung một mắt đảo. Chúng ta tổng giám đốc đang tại hội kiến khách nhân trọng yếu, bất luận kẻ nào cũng không thấy. Lời nói này vừa ra chung quanh lập tức truyền đến một hồi chế giễu, bọn hắn đã sớm thử qua, đều không ngoại lệ, đều bị chắn ngoài cửa. Vị huynh đệ kia, làm phiền ngươi châm trước một chút liền thông báo một tiếng có hay không hảo, mặc kệ có gặp hay không cũng có thể. Lâm Vũ Trung hơi hơi khom người, cản trở chung quanh ánh mắt, bàn tay một phen, một chương thẻ ngân hàng xuất hiện ở trên tay của hắn, lặng lẽ xuất hiện ở trên tay của hắn. Vị huynh đệ kia, đây là ta chuẩn bị một chút lễ mọn cho các ngươi huynh đệ mấy cái uống trà. Nói, Lâm Vũ Trung có chút thịt đau đem chương này thẻ ngân hàng nhét vào cái này danh bảo tiêu trong tay. Xem ra cái này cái gọi là uống trà tiền, hẳn không phải là một số lượng nhỏ. Nhưng mà sau một khắc cái này danh bảo tiêu trực tiếp đem trên tay thẻ ngân hàng ngã tại Lâm Vũ Trung trên mặt, ngữ khí lạnh như băng quát lên. Lăn, dám xông loạn, giết không tha. Lời còn chưa dứt, một cỗ hung sát chi khí từ nơi này danh bảo tiêu trên thân bạo phát đi ra, bao phủ bốn phía. Tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên đại biến, theo bản năng lui về sau một bước, bọn hắn cũng không phải cái gì ngốc bạch điểm, rất rõ ràng cỗ sát khí kia đến cùng ý vị như thế nào. Cái này danh bảo tiêu trên tay chắc chắn dính qua tiên huyết, từng có nhân mạng, hơn nữa số lượng không thiếu, bằng không trên thân không có khả năng có khủng bố như vậy sát khí. Không hổ là toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh tổng tài của, liền thân bên bảo tiêu cũng là nhất đẳng cao thủ. Trong lòng mọi người không chịu được cảm khái một tiếng, đối với hộ vệ lời nói này lại không chút nào cái gì kinh ngạc, toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh có lời nói này sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diệu Nhan đứng ở bên cạnh, nhìn cha mình động tác trên gương mặt xinh đẹp không nhịn được hiện ra vẻ lúng túng, nàng tại sao không có nghĩ đến cha mình thế mà lại làm ra chuyện như vậy, còn bị người trước mặt mọi người đánh mặt. Đạp, đạp, đột nhiên, một hồi tiếng bước chân từ bên trong biệt thự truyền đến. Một cái tóc vàng mắt xanh người da trắng nữ lang từ biệt thự bên trong đi ra. Kiệt Lệ Tư tiểu thư, mọi người thấy cái này người da trắng nữ lang, nhao nhao cung kính kêu một tiếng. Nữ nhân này là Harris thư ký. Chư vị mời trở về a, Cáp Lý Tư tiên sinh bất gặp khách. Kiệt Lệ Tư chậm rãi mở miệng nói ra, còn có Cáp Lý Tư tiên sinh để cho ta truyền cáo các vị một tiếng, nếu như các vị thực tình muốn cùng Hồng San Hô tập đoàn hợp tác, có thể chuẩn bị một phần hợp tác sách thiết kế, giao cho chúng ta sẽ theo bên trong chọn lựa ra ưu tú nhất một phần kia hợp tác sách thiết kế, trở thành sự hợp tác của chúng ta đồng bạn, 3 ngày sau chúng ta tổ chức mới văn phát bố hội liền sẽ công bố đối tượng hợp tác. Thoại âm rơi xuống, Kiệt Lệ Tư quay người đi vào biệt thự. Theo Kiệt Lệ Tư rời đi, còn tụ tập tại biệt thự người chung quanh lập tức giải tán, thời gian không đợi người, bọn hắn muốn trở về chuẩn bị cặn kẽ nhất hợp tác sách thiết kế, tranh thủ cầm xuống hợp tác lần này. Diệu Nhan, đi, chúng ta trở về chuẩn bị hợp tác sách thiết kế. Lâm Vũ Trung lôi kéo Lâm Diệu Nhan vội vã rời đi Vân Thâm chỗ số 1 biệt thự. Thời gian 3 ngày chuẩn bị kỹ càng một phần hợp tác sách thiết kế, còn muốn tại rất nhiều người cạnh tranh trổ hết tài năng, vậy thì không thể lãng phí từng giây từng phút thời gian. Đợi đến tin tức này truyền ra, không chỉ là Trung Hải, toàn bộ tỉnh Giang Nam đều trở nên sôi trào, các đại xí nghiệp nhao nhao chuẩn bị hợp tác sách thiết kế, coi như và Mỹ Dung không dính dáng, cũng dự định dây vào tìm vận may. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất thiết phải làm cho ta ra một phần hoàn mỹ nhất hợp tác sách thiết kế, nếu là thành công ta ban thưởng ngươi một cái ức. Trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả công ty đều truyền ra thanh âm như vậy. Thái An Y Dược Tập Đoàn. Cha, chúng ta sau đó muốn làm như thế nào, muốn hay không phái người ngăn cản một chút, rõ ràng Hoàng tập đoàn. Chu Hạo một mặt trịnh trọng nhìn cha mình, trong mắt lập lòe lạnh lùng tia sáng. Mặc dù nói Harris tuyên bố có thể công khai cạnh tranh, rõ ràng Hoàng trong tập đoàn ngọn tỷ lệ cơ hồ bằng không, nhưng cho dù là một tia hy vọng, hắn cũng quyết không cho phép xuất hiện, lần này hắn muốn tương thanh Hoàng tập đoàn triệt để hủy diệt mất, nhưng Lâm Diệu Nhan giống con chó mẹ một dạng, quỳ gối trước mặt mình, lấy tiêu tan chính mình mối hận trong lòng. Thái An Y Dược Tập Đoàn Chu An Núi trầm ngâm đạo. Không cần nhiều này nhất cử, Lâm Diệu Nhan đánh hào cách đã triệt để đánh mất cơ hội cạnh tranh, trừ phi nàng nguyện ý dùng cơ thể đi quyến rũ hào cách, dựa theo Lâm Diệu Nhan tính cách nàng tuyệt sẽ không làm như thế, bằng không, nàng cũng sẽ không tìm phế vật kết hôn, tới tránh né Lâm gia đám hỏi. Bây giờ chúng ta đối thủ cạnh tranh lớn nhất, không phải Trung Hải những cái kia cái gì làm Internet, mở siêu thị, chân chính đối thủ cạnh tranh là Hứa Tư Dĩnh Thánh Khang Tập đoàn, nàng có tỉnh Giang Nam Hứa ra làm hậu thuẫn, chúng ta nhất định phải cẩn thận mới được. Chu Hạo gật đầu một cái nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha, ngươi nói không sai, Thánh Khang Tập đoàn là một cái uy hiếp to lớn, bất quá chúng ta cũng không sợ, ta nghe bảo hôm nay buổi tối Hào Cách sẽ đi tham gia một hồi vũ hội, ta đến lúc đó cũng đi qua, xem có thể hay không lôi kéo cùng Hào Cách quan hệ trong đó. Ân, chuyện này giao cho ngươi. Chu An Núi gật đầu một cái, cha, ta sẽ làm xong. Chu Hạo trong mắt lập lòe ánh sáng âm lãnh, Lâm Diệu Nhan muốn nhờ vào đó xoay người, hắn liền đem Lâm Diệu Nhan triệt để đạp không có xoay người chi địa. Cách chương.